Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 188, tiểu đội 3 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ kỵ sĩ FB làn da ngăm đen đôi tay cầm kiếm. Rút tay từ dưới da thịt ma thú ra. Máu màu đỏ sậm tức khắc rót đầy người cô. Cô thở một hơi. Tùy tay lau máu bắn lên mặt. Nhảy xuống thân thể ma thú. Muốn mệnh, sao lại gặp phải ma thú trung cấp khó giết như vậy? Cô nhíu mày oán giận nói. Chúng ta đây còn chưa đi vào trung bộ vùng địa cực. Hai đồng đội cũng vừa lúc đối phó xong ma thú khác. Cầm vũ khí thở hồng hộc ngồi vào gần đó. Bởi vì ba người họ đều là kỵ sĩ cao cấp. SP, o với kỵ sĩ bình thường lợi hại hơn rất nhiều. Lại ở thánh đường có tiếng là độc lại độc vãng không dễ ở chung. Bởi vậy tiểu đội phổ biến 10 người. Ba người bọn họ lại tự hợp thành một tiểu đội. Trong tiểu đội này một nữ kỵ sĩ tóc ngắn khác tên là Flora lau lau đao kiếm trong tay. Lại nhặt cung lên đặt sang một bên. Đến chúng ta đối phó còn cố hết sức. Những nhãi danh cái mũi hếch lên trời đó phỏng chừng phải chết một đống. Ai, ra kiếm tiền, khó tránh khỏi mà. Trong đội nam kỵ sĩ duy nhất Alan ngồi ở bên cạnh thi thể ma thú. Động cũng lười động, cắt một miếng thịt gần đấy nhóm lửa nướng ăn. Một ngày không ăn cái gì, chỉ giết ma thú, hắn đã sắp chết đói. Ba người vây quanh cùng nhau nghỉ ngơi. Bỗng nhiên nghe thấy nơi xa có tiếng chạy như điên. Nữ kỵ sĩ FB còn tưởng rằng lại có ma thú nào tới nữa. Khó chịu mà mắng to một tiếng. Không dứt, ăn miếng thịt cũng không có thời gian. Hai ba bước dẫm lên thi thể ma thú đi đến phía trên nhìn ra xa. Ai ngờ, họ nhìn thấy chính là một đội người còn lại năm sau kỵ sĩ. Tức khắc hứng thú dã rời mà trượt xuống sống lưng ma thú. Tiếp tục ăn miếng thịt nướng tiêu của mình. Mấy kỵ sĩ kia đang trong kinh sợ, hốt hoảng chạy trốn thấy rõ thân ảnh FB, thấy áo choàng màu đỏ trên người cổ đại biểu cho kỵ sĩ cao cấp. Mỗi người đều như là thấy cứu tinh, hai mắt sáng lên mà chạy thẳng đến chỗ họ, tới gần lại nhìn thấy ba con ma thú trung cấp bị giết chết. Mấy người kia càng thêm kích động, đáng tiếc trong đội ngũ hai nữ kỵ sĩ đều lười ứng phó bọn họ. Chỉ để nam kỵ sĩ Alan đi nói chuyện đám người mềm chân tôm sắp khóc ra đó. Alan cười tủm tỉm bảo những người này ngồi xuống cùng ăn một bữa. Đồng thời từ trong miệng họ biết được họ bị cái gì dọa thành dạng này. Đội kỵ sĩ này vận khí còn tính là không tồi. Một đường tới đây đều gặp được ma thứ cấp thấp. Cũng không giảm quân số. Thế này làm cho bọn họ vốn không biết tiểu đội kỵ sĩ khác tạo ngộ cái gì nên lá gan lớn hơn rất nhiều. Vì thế không ngừng đi sâu vào trong. Trong lúc vô tình đi tới bồn địa gần khu vực trung bộ. Bởi vì nơi đó địa hình phức tạp hẻo lánh. Mỗi năm kỵ sĩ thánh đường đều rất ít tới. Người nhóm này cũng không biết là may mắn hay là xui xẻo. Thế nhưng sờ đến nơi đó. Cũng thuận lợi giết chút ma thú cấp thấp. Hứng thú bừng bừng ở bên hồ nước ăn thêm một bữa. Buổi tối, chúng ta, ở trong hồ gặp con ma thú đó. Nhớ tới sự việc phát sinh tối hôm qua, kỵ sĩ đang nói chuyện vẫn cử đầy mặt kinh sợ hoảng hốt. Nữ kỵ sĩ FB ôm kiểm nghe bọn hắn nói mấy đồng đội chết đi là bởi vì đi vào trong nước tắm rửa chơi đùa bị ma thú đột nhiên xuất hiện ăn mất. Nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo. Buổi tối chạy vào trong hồ bơi lội. Cái phương pháp tìm chết này còn rất độc đáo. Bên hồ trước này đều là nơi nguy hiểm nhất. Đặc biệt ban đêm nhìn không rõ lắm. Dù các cô ấy là kỵ sĩ cao cấp tài cao gan cũng lớn còn không đi làm loại việc tìm chết này. Mấy kỵ sĩ tuổi trẻ kia không bằng nói là bị chết ngu. Kỵ sĩ tuổi trẻ tức giận xấu hổ lại không dám phản bác. Chỉ có thể đem ma thú đáng sợ mình gặp được kia miêu tả khoa trương gấp bội. Như là một tòa nhà lớn. Vỏ ngoài cứng rắn hắc trầm. Kiểm của chúng ta chém lên đến một dấu vết cũng không để lại. Ngay cả cái cổ cũng căn bản chém bất động. Nó không có mắt, chỉ có một cái miệng rộng ở phía trước nhất. Vừa há ra, bên trong tất cả đều là răng nhọn rậm rạp. Sâu đến nhìn không thấy đáy. Ở một bên không nói chuyện. Nữ kỵ sĩ Flora bỗng nhiên ngồi dậy hỏi. Ma thú sinh sống ở trong nước. Có vỏ, Có phải các ngươi nhìn thấy ở một hồ nước bồn địa hay không? FB ấn lên vai bạn. Để cô ấy đừng kích động. Alan cũng thu hồi lười nhác tùy tiện vừa rồi. Cẩn thận hỏi hỏi địa hình xung quanh. Bọn họ và Flora ở chung đã nhiều năm. Là bằng hữu tín nhiệm nhau. Đương nhiên biết cho tới nay cô ấy khúc mắc cái gì anh trai mà Flora kính yêu nhất. Cũng là một kỵ sĩ cao cấp. Mấy năm trước trong một lần săn thú mùa hè chết ở vùng địa cực. Kỵ sĩ may mắn trốn trở về nói cho cô ấy. Anh cô ấy bị một con ma thú sinh sống ở hồ nước bồn địa ăn mất. Ma thú kia có một thân giáp xác cứng rắn. Từ khi đó, Flora vẫn luôn muốn tìm ma thú kia báo thù cho anh trai. Đáng tiếc kỵ sĩ duy nhất biết chỗ đó lại bị thương thực nặng. Sau khi trở về còn không thể chờ đến săn thú mùa hè năm thứ hai thì đã chết. Cứ như vậy, rốt cuộc không ai biết cụ thể ở nơi nào. Vùng địa cực phạm vi lớn như vậy. Flora hàng năm đều tham dự săn thú mùa hè. Tìm kiếm khắp nơi, cũng không thể tìm được cái gọi là hồ nước bồn địa đó. FB và Alan cùng cô ấy tìm mấy năm. Không nghĩ tới hôm nay bỗng nhiên có tin tức. Bọn họ chính là túm lấy mấy kỵ sĩ thật vất vả mới chạy ra đường sống. Mang theo người quay trở lại đường cũ tìm vùng bồn địa kia. Đi đường ban ngày, suýt nữa bị mệt chết. Mấy kỵ sĩ chỉ tuyết sơn phía trước. Chính là bên kia. Bọn họ không dám đi tới hồ nước đó nữa. Chỉ đường xong liền vội vàng rời đi. Ba kỵ sĩ cao cấp nhìn bóng dáng bọn họ rời đi. Bĩu môi nhún vai. Bọn họ không phải cảm thấy chúng ta muốn đi chịu chết chứ? Chúng ta đây còn không phải là chịu chết sao? Nghe bọn họ miêu tả. Nếu thật là con ma thú ăn anh trai của Flora kia. Khẳng định không phải ma thú trung cấp. Nhất định vẫn là ma thú cao cấp chúng ta chưa từng thấy. Nơi này, nhiều nhất chính là ma thú trung cấp. Lão Mục Sư Thánh Đường không phải vẫn nói ma thú cao cấp đều ở chỗ sâu trong vùng địa cực. Muốn gặp cũng không được. Cậu cũng đừng hù dọa chúng ta. Ba người tính cả Flora khẩn trương báo thù nhất. Đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Trong miệng nói nhàn thoại. Động tác lại cẩn thận. Bọn họ không tùy tiện tiếp cận. Lựa chọn một chỗ địa thể cao xa xa mà quan sát động tĩnh trong hồ nước. Vừa nhìn, ba người đều thấy bên hồ có một ma thú vỏ đen xí. Xúc sinh này chạy lên bờ. Thấy cái vỏ đen đó vẫn không nhúc nhích ở bên bờ nước. FB nhường mày hỏi. Flora sờ sờ đạo của mình. Cưỡng chế kích động thở ra nói. Nói không chừng nó ở trên bờ không lợi hại như ở trong nước. Đây là cơ hội cho chúng ta. Cách chương.